Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 731. Cầu hôn kế hoạch, phốp phốp, a hát ta ha ha, chỉ một thoáng, Đỗ Đào Đào cùng Tống Văn Bằng mấy người đều cười phun ra. Diêm Ninh càng là kém chút đem trong miệng rượu đỏ phun ra tới. Vân Uyển Nghi ngơ ngác. Lập tức trắng nõn khuôn mặt nhất thời khắp tầng trên mê người son đỏ. Giống như giận còn xấu hổ đấm nhẹ xuống Tô Dật Dương. Không có nghiêm chỉnh, Tiểu Vũ còn ở đây. Tô Dật Dương đồng dạng cười đau bụng, một bên cười một bên nói. Ta cho đáp án không có lông bệnh đi. Ta nghĩ đợi tiết mục truyền ra sau. Quảng Đại Nam những đồng bào sẽ vì ta điểm khen ngợi. Không có lông bệnh. Liền cái này 6 chữ, đừng nói là mưa gió, liền là hạ mưa đá cũng phải đi qua a. Đỗ Đào Đào cười phụ họa nói, ăn ăn ăn, hai người các người nhanh chóng ăn cơm. Vân Uyển Nghi cùng Triệu Mộng San đều có chút ngượng ngùng. Vội vàng cho hai người gắp thức ăn, hy vọng dùng cái này có thể chắn, lấp, bịt hai người miệng, mọi người cười hi hi. Cũng đều không có gì câu thúc, cũng đều thả rất mở. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền tới gần nửa đêm. Tất cả mọi người như trước còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng mà ngày mai còn có món cơm tàu phòng phải được doanh. Nhất định muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Tống Văn Bằng, Thẩm Quế cùng Diêm Ninh dù cho theo bề ngoài nhìn lên vẫn cứ rất là tuổi trẻ. Nhưng mà thân thể lại là đã người qua trung niên, nếu như nghỉ ngơi giấc ngủ không đủ, sẽ rất khó khăn giảm bớt trên thân thể mệt nhọc. Uyển Nghi, ngươi lên trước đi tắm rửa đi, ta ở phía dưới giúp bọn hắn dọn dẹp một chút, ngươi không dùng cho ta để cửa, ta có phòng ngủ cái chìa khóa. Tô Dật Dương ôn nhu nói, Vân Uyển Nghi do dự xuống, ta giúp các ngươi thu thập đi. Nhiều người tốc độ cũng nhanh, không cần, người tới cũng không giúp đỡ được cái gì. Phòng bếp cũng không có như vậy lớn địa phương dung nạp nhiều người như vậy. Người lên trước đi tắm rửa, đợi ta đi lên người cũng liền không sai biệt lắm rửa xong. Chúng ta còn có thể sớm một chút nghỉ ngơi, bằng không ta còn phải đợi ngươi. Tô Dật Dương khuyên nhủ, Vân Uyển Nghi ngẫm lại, không có kiên trì nữa. Ngoan ngoãn theo cầu thang về phòng trước, Tô Dật Dương nhìn xem Vân Uyển Nghi một đường đi trở về gian phòng. Lại nhìn tận mắt cửa phòng đóng chặt, hắn thoáng thả lỏng, ai ai ai, mọi người trước đừng bận việc. Tới đây hạ, ta có sự kiện muốn cùng ngươi nhóm nói. Tô Dật Dương đè thấp lấy cuống họng, đối với trong phòng khách còn thừa lại mấy người nhỏ giọng hô. Trong phòng khách hiện tại chỉ còn lại Diêm Ninh, Tống Văn Bằng, Thẩm Quế cùng Đỗ Đào Đào, Dương Tuấn Vũ còn trẻ, Triệu Mộng San cùng Vân Uyển Nghi đều là nữ hài tử. Cho nên bọn họ trước hết trở về phòng, Diêm Ninh đám người thấy được Tô Dật Dương gọi các nàng. Nhào nhào có chút nghi hoặc nhìn qua, như thế nào? Diêm Ninh nghi ngờ nói, suỵt, Tô Dật Dương không có trả lời ứng. Chỉ là ý bảo mọi người vây tới đây, nhìn xem Tô Dật Dương thần thần bí bí bộ dáng. Tất cả mọi người đi tới, tự động hình thành một vòng tròn. Nói đi, chuyện gì? Thẩm Quế đè ép thanh âm cười nói. Tống Văn Bằng phụ họa nói, có chuyện xảy ra nói thẳng, không cần cùng chúng ta khách khí. Diêm Ninh cùng Đỗ Đào Đào cũng đều gật gật đầu. Tô Dật Dương nghe vậy, thở một hơi thật dài, nói, ta nghĩ hướng Uyển Nghi cầu hôn. Cái gì? Thẩm Quế, Diêm Ninh mấy người tất cả đều kinh ngạc. Thật giả, tình huống như thế nào? Ngươi nghĩ lúc nào thời gian cầu? Như thế nào cái cầu phương pháp a? Diêm Ninh vấn đề tựa như súng máy giống nhau tách tách tách tách tách tách bắn phá ra tới. Trên mặt tràn đầy hưng phấn. Tô Dật Dương cầu hôn nhưng cùng hôm nay bọn họ kinh lịch chàng kia cầu hôn khác nhau. Chàng kia cầu hôn chỉ là người bình thường cầu hôn, mà Tô Dật Dương đâu này? lấy thân phận của hắn cùng địa vị. Nếu như cầu hôn, đây tuyệt đối là chấn động toàn bộ Hoa Quốc đại sự. Thẩm Quế đồng dạng rất kích động, thở sâu, nghiêm mặt nói, Dật Dương, ngươi đã mở miệng, ta nhớ ngươi nội tâm hẳn là sớm có kế hoạch, ngươi trực tiếp đem ngươi kế hoạch nói ra, chúng ta toàn lực phối hợp ngươi. Tô Dật Dương gật gật đầu, cười nói, ta ý định cầu hôn chuyện này, kỳ thật cùng hôm nay Lý Tử Nhĩ cầu hôn chuyện này có chút quan hệ. Tính toán thời gian, chúng ta yêu nhau cũng nhanh 4 năm, thật đã thật lâu, có một số việc đã là thời điểm, lại kéo dài xuống thật không có ý nghĩa gì, cho nên ta quyết định sắp tới liền hướng Uyển Nghi cầu hôn, ta ý định khiến cho thanh thế lớn một chút, đem bằng hữu của ta cũng gọi tới đây, tận ta có khả năng cấp cho nàng một trận hoàn mỹ nhất, lãng mạn nhất, khó quên nhất cầu hôn nghi thức. Tống Văn Bằng cười nói, nếu như làm như vậy, vậy chúng ta sẽ phải bàn bạc kỹ hơn. Đầu tiên muốn chọn cái phù hợp địa điểm, sau đó tuyển cái phù hợp thời gian. Sự tình các loại an bài sẽ rất phức tạp. Việc này nhất định muốn cùng Đường Đạo thông báo. Ta nghĩ Đường Đạo chắc có lẽ không cự tuyệt. Có thể đem hai người các ngươi cầu hôn thu vào tiết mục bên trong. Nàng chắc hẳn biết phá lệ tích cực. Dật Dương, ta tuổi tác hơi dài ngươi rất nhiều, cho nên tương tự sự tình ta trải qua rất nhiều lần. Ta cho ngươi đề nghị là, ngươi tìm chuyên môn sáng ý công ty tới phụ trách chuyện này. Chuyên nghiệp sự tình chuyên nghiệp người đến làm, đây là ổn thỏa nhất phương thức. Thẩm Quế nghiêm mặt nói, Diêm Ninh gật đầu nói, Thẩm lão sư cùng Văn Bằng đều nói rất đúng, việc này không thể gấp. Chính như lời ngươi nói, ngươi muốn cho nàng khó quên nhất cầu hôn, vậy thì càng đắc kế vạch chu toàn, bằng không cái nào đó phân đoạn xuất hiện sai lầm, không chuẩn liền biết ảnh hưởng đến toàn cục. Đỗ Đào Đào tuổi tác cùng Tô Dật Dương không sai biệt lắm, đối với tương tự sự tình không có gì kinh lịch, cho nên có thể cấp cho đề nghị rất ít, chỉ là nói, nếu là cầu hôn, cái kia tự nhiên đối với Uyển Nghi giữ bí mật, bằng không nếu như bị nàng biết, cái kia kế hoạch chúng ta liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Tô Dật Dương nghe mọi người đề nghị, khẽ gật đầu, Thẩm Quế tuổi bọn họ đều hơi dài hắn mười mấy tuổi. Kiến thức đều rất phong phú, hơn nữa đều là người từng trải, cân nhắc sự tình muốn so với hắn toàn diện nhiều. Rất nhiều đều là kinh nghiệm lời tuyên bố. Tốt, ta ngày mai sẽ liên hệ quốc nội chuyên nghiệp cơ cấu. Trong lúc có chuyện gì chúng ta lén lút đấy sẽ liên lạc lại. Ta chủ yếu là hy vọng các vị có thể giúp ta đánh yểm trợ. Chuyện này ngàn vạn đừng nhường Uyển Nghi biết là được. Tô Dật Dương nói, yên tâm, người vòng ngã nhóm đều là làm gì sao? Chúng ta có thể đều là diễn viên a. Chúng ta 5 người một chỗ bão tố diễn, chắc chắn sẽ không nhường Uyển Nghi phát hiện mảy may chân tướng. Diêm Ninh cười nói, Tô Dật Dương gật gật đầu, đem sự tình đều bàn giao hết. Hắn nhìn thời gian, nói, chúng ta nhanh chóng thu thập đi. Nếu như thời gian lâu dài, Uyển Nghi cần tất cả phát giác. Mấy người ứng tiếng sau, nhào nhào bắt đầu một lần nữa bận việc lên. Đối với vừa vặn nghị luận không hề không đề cập tới. Thật giống căn bản không biết chuyện này giống nhau. Hơn 10 phút đồng hồ sau, mọi người thu thập xong, liền trở về phòng của mình ngủ. Khi Tô Dật Dương trở về phòng thời điểm, Vân Uyển Nghi vừa vặn theo trong phòng tắm đi ra. Tại sao lâu như thế? Vân Uyển Nghi thuận miệng hỏi. Tô Dật Dương ho nhẹ thanh âm. Đáp. Vừa vặn chúng ta thảo luận hạ ngày mai phân công, trò chuyện một chút liền trò chuyện đến trễ chút. Vân Uyển Nghi, a, thanh âm, đối với Tô Dật Dương nói không có chút nào hoài nghi. Đi ngủ sớm một chút đi, đã khuya, ngày mai còn phải bận rộn nha. Tô Dật Dương ôn nhu nói, Vân Uyển Nghi ứng tiếng, Tô Dật Dương đi vào phòng tắm thần tốc tắm rửa.